Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1035. Chương 1035. Tan vỡ Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê có tự tin này. Nàng là hóa thần cường giả tối đỉnh, tư chất siêu tuyệt, người mang công pháp đính cấp, sẽ còn vô số bí pháp, còn có trưởng bối ban cho rất nhiều lá bài tẩy. Có thể có ai đánh với nàng một trận? Huống chi, nàng còn có cái kia. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng nụ cười liền càng tăng lên mấy phần. Lam Tiểu Nghê ngồi ở vỏ sò thượng, rất có kiên nhẫn chờ đợi cái kia mệnh trung chú định đối thủ. Cũng không biết qua bao lâu, rắc rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vang ở trên hư không vang lên. Ngay sau đó, hư không dần dần rạn nứt, một cái cự đại không gian lối đi xuất hiện ở Lam Tiểu Nghê cách đó không xa. Đại ô quy từ bên trong chậm rãi bò ra ngoài, rõ ràng không có thả ra khí tức, nhưng là cái loại này năm tháng cảm giác tang thương thấy lại đập vào mặt, để cho Lam Tiểu Nghê trong lòng khẩn trương. Lam Tiểu Nghê thấy rõ ràng đại ô quy mặt mũi thực sau khi, càng là hít sâu một hơi, thần kinh càng căng thẳng, bởi vì trước mặt cuối cùng thiên quy tộc đại tế ti cổ tự đổi thành bình thường. Đối mặt bực này truyền thuyết nhân vật, nàng khẳng định ngay cả lời cũng không dám nói nhiều. Nhưng bây giờ, nàng nhưng là có linh ngư tộc đại tế ti ngư không phải là ngư theo ở bên cạnh. Ngư không phải là ngư là cùng cổ tự cùng một đẳng cấp tồn tại. Nàng cũng không kinh sợ. Ha ha, thật không nghĩ tới đâu rồi. Chìa khóa nhiều lần trăn trở, rốt cuộc lại rơi xuống thiên quy tộc trong tay. Lam Tiểu Nghê nhẹ nhàng cười một tiếng, mâu ba nhẹ chuyển, tựa hồ có hơi không thèm để ý. Các ngươi thiên quy tộc, có ai có thể cùng bổn công chúa đánh một trận? Là, quyết phân thắng thua không phải là ở chỗ này, mà là ở vẫn thần đáy biển cổ mộ. Nàng chỉ cần đem cái kia cùng nàng đồng thời tiến vào cổ mộ sinh linh, tàn bạo một hồi là tốt a. Thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về linh ngư tộc. Bỗng nhiên, một cái thanh âm từ đường hầm không gian bên trong phát ra. Ai yêu, đối thủ của ta không phải là nàng chứ? Ta trời ạ, duyên phận a. Đối thủ bóng người xuất hiện, tựa hồ rất hưng phấn. Lam Tiểu Nghê đưa mắt nhìn sang cửa không gian phương hướng, thấy được người tới, đồng tử dần dần thu nhỏ lại, dương cái miệng nhỏ nhắn, nhất mạc mạc mang cho nàng bóng ma trong lòng tình cảnh bắt đầu ở đầu hiện lên. Nàng tâm thần mất thăng bằng, rốt cuộc bị dọa sợ đến không nhịn được hét dầm lên. A, thế nào lại là ngươi? An Lâm, Lam Tiểu Nghê hỏng mất. Nàng vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ là người đàn ông này. Vốn là nàng tư chất cùng thực lực có thể ngạo thị toàn bộ hóa thần cường giả, ngay cả Trần Nam cũng không phải nàng đối thủ. Bất kể tới ai, đối với nàng mà nói đều là đống cặn bã. Là, vốn tưởng rằng đối thủ là một thanh đồng, không nghĩ tới là một vương giả, còn là một treo bức vương giả. Thấy Lam Tiểu Nghê tan vỡ bộ dáng, An Lâm vỗ một cái cổ tự đầu, cười nói, quy hiền bối, nhìn thấy chưa, trong miệng ngươi lời muốn nói linh ngư tộc cường giả, ta đối thủ lớn nhất, bây giờ đã thua. Cổ tự, ngoặc kép, đại ô quy tâm tính thiện lương mệt mỏi, linh ngư tộc cường giả có thể hay không cho nó một bộ mặt, cạnh tranh điểm khí. Làm bây giờ nó cũng nghiêm trọng hoài nghi mình bói quẻ xảy ra vấn đề này. An Lâm luôn cảm thấy cổ tự là một giả đại tế ti. Trước khi tới đại ô quy liền nói đối phương như thế nào nghiêu bước. Kết quả lại xuất hiện một cái chiến ngũ cặn bã đối thủ. Lam Tiểu Nghê hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên có chút bị sợ khóc tiết tấu. Một bộ trẻ thơ, bất lực nhưng có thể khóc bộ dáng. Nàng ngẩng đầu lên, ủy khuất vừa sợ địa nhìn về bên người ngư không phải là ngư, yếu tiếng nói, đại tế ti, đây chính là ngươi nói ta có cơ hội chiến thắng đối thủ, ta quái tượng sẽ không sai. Ngươi thắng mặt rất lớn, tin tưởng ta, đi đi. Ngư không phải là ngư, thanh âm phiêu miểu, không có tình cảm chút nào lên xuống. Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép, lần đầu tiên, Lam Tiểu Nghê cùng An Lâm có giống nhau cảm thụ. Nàng cũng cảm giác mình bên người là một cái giả đại tế ti. Thần mẹ nó, phần thắng rất lớn. Ngươi ngược lại nói, để cho nàng thế nào thắng à? So với ai khác ngược to sao? Lam Tiểu Nghê, ngươi đừng quên rồi, ngươi là linh ngư tộc cao quý nhất, dòng chính nhất mạch. Tiến vào trong cổ mộ, là bị tổ tiên thừa nhận, mà đối phương lại là nhân loại. Tóm lại, không nói nhiều thừa thải. Lên đường đi, khác cô phụ phụ thân ngươi. Ca ca em trai cố gắng, khác cô phụ linh ngư nhất tộc trông đợi. Ngư không phải là ngư nhàn nhạt mở miệng, không có bất kỳ tình cảm. Lam Tiểu Nghê cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu nhìn về An Lâm, tựa hồ gồ lên 12 phân dũng khí, âm thanh run rẩy nói: "An Lâm, đừng cho là ta biết sợ rồi ngươi. Chúng ta đi, chờ xem." Đáng thương cô nương, hù dọa nói chuyện cũng lắp bắp, nhờ cậy nói những lời này trước, có thể hay không trước tiên đem trên mặt nước mắt lau? An Lâm tà mị cười một tiếng, hắc hắc hắc. Lam Tiểu Nghê thấy An Lâm cái nụ cười này, thân thể mềm mại run lên, trong nháy mắt lại hoa dung thất sắc rồi. Đại Úc Quy không nhịn được nói: "Linh ngư tộc công chúa, ngươi đừng quên rồi, hai cái chìa khóa muốn chung một chỗ mới có thể mở ra vẫn thần đáy biển cổ mộ. Làm chìa khóa chủ nhân tiến vào vẫn thần đáy biển cổ mộ sau, một người trong đó nếu như chủ nhân chết đi, một người khác chủ nhân là sẽ bị cổ mộ cấm chế công kích. Cho nên, ngươi là không có nguy hiểm tánh mạng." Nghe vậy Lam Tiểu Nghê sững sờ, sau đó cảm kích nhìn cổ tự. Đúng là cái lý này. Nàng trước bị An Lâm bị dọa sợ đến quá thảm, thiếu chút nữa đem chuyện này quên. Nhất niệm cập thử, Lam Tiểu Nghê không tự chủ ưỡn ngực, sức lực thật nhiều. An Lâm mặt đầy khiếp sợ nhìn về cổ tự, cho địch nhân bơm hơi đồng đội. Này mẹ nó là cái gì thao tác? Điên rồi sao? Cổ tự nâng lên đầu, mắt nhìn thẳng, mặt đầy cao thâm mặt chắc địa ngắm hướng chân trời. Không có cách nào địch phe thế lực quá mức nhỏ yếu, khiến nó cũng không nhìn nổi. Cổ tự cũng không thể khiến nó một đời thanh danh hủy ở một cái linh ngư tộc tiểu bối trong tay. Nó ý vị thâm trường nhìn một cái Lam Tiểu Nghê, trong con mắt tràn đầy khích lệ, trong lòng hô to: "Nhanh xuất ra làm chút gì, An Lâm đại địch khí thế." Lam Tiểu Nghê hít sâu một hơi, từ trong nạp giới lấy ra một mặt bản đồ, hướng về phía An Lâm chủ động mở miệng nói: "Ngươi qua đây, chúng ta đồ muốn đặt chung một chỗ, mở ra cổ mộ lối đi." Quá trình này, An Lâm nghe cổ tự nói qua một lần, bản đồ là có thể luyện hóa nhận chủ. Làm hai khối bản đồ hợp lại cùng nhau thời điểm, bản đồ chủ nhân là có thể có tư cách tiến vào trong cổ mộ. An Lâm bay về phía Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê nhìn không ngừng hướng nàng bay tới nam tử, yên lặng nuốt nước miếng một cái, hô hấp cũng biến thành êm ái rất nhiều. Đây là một loại bản năng phản ứng, ngay cả chính nàng cũng không ý thức được. Cổ tự tự buồn bực rồi. Nó rõ ràng suy diễn ra, An Lâm đối thủ phi thường có sức uy hiếp a, vì sao bây giờ Hoạc Phong giống như là đáng yêu tân thấy lớn lão, hoàn toàn không thể so sánh đây. Hơn nữa, Lam Tiểu Nghê thần sắc cũng không phải giả bộ tới. "Cái này, người buông xuống mặt, ta để lên mặt." Lam Tiểu Nghê than mở bản đồ, yếu ớt mở miệng nói. An Lâm khẽ cau mày. Lam Tiểu Nghê thân thể mềm mại khẽ run, bổ túc nói: "Cái kia, ngươi ở phía trên, ta ở phía dưới cũng được." Cổ tự, ngoặc kép, ngư không phải là ngư, ngoặc kép, uy uy, biết An Lâm rất đáng sợ, nhưng là cũng không cần kinh sợ thành cái bộ dáng này chứ. Công chúa ngươi nhưng là linh ngư tộc trẻ tuổi đại biểu a. Lấy ra chút khí phách a. Được, ta ở phía trên, ngươi phía dưới, An Lâm lạnh lùng nói. Lam Tiểu Nghê nhu thuận gật đầu. Cầu sinh muốn cực mạnh, vì kia đã từng lấy là rất tốt đẹp ái tình. Nàng có thể hiểu rõ vấn đề, hy sinh tánh mạng mình đi cứu người, nhưng tầm thường dưới tình huống, nàng vẫn là rất kinh sợ. Dù sao, nuông chiều từ bé công chúa, nơi nào sẽ có cái gì huyết tính, đi đổi một đại đội phản hư đại năng cũng có thể ngược đại lão. An Lâm xuất ra bản đồ thả ở phía trên, Lam Tiểu Nghê bản đồ thả ở phía dưới. Hai khối bản đồ cân đối trọng hợp, thật giống như không trung cùng biển khơi ảnh ngược hình ảnh liên kết. Bản đồ thống nhất sau, thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh lại. 1036 chương vẫn thần đáy biển cổ mộ, lưới trên biển khơi sóng mãnh liệt trong nháy mắt hơi chậm. Lại, trên bầu trời mây đen cùng sấm chớp rền vang, cũng giống như bị cố định. Đầy đủ mọi thứ cũng trở nên ngừng, chỉ có kia hai mặt bản đồ quỷ dị vậy phân giải. Sau đó lực lượng bắt đầu thả ra, một nói cột sáng màu trắng nối liền trời đất, thẳng vào hải tâm, chùm tia sáng kích động nước biển hơn ngàn dặm, trên biển khơi một cái lớn vô cùng vòng xoáy bắt đầu xuất hiện. Đi thôi, An Lâm cùng Valentina, Cốt Ngọc Tiên trùng cáo biệt. Bắt đầu hướng trong vòng xoáy tâm bay đi, Lam Tiểu Nghê cắn chặt hàm răng, yên lặng đi theo An Lâm phía sau, coi như con đường phía trước lận đận, làm người tuyệt vọng, nhưng nàng coi như linh ngư tộc đại biểu, lưng đeo toàn bộ chủng tộc tương lai, vẫn là phải liều mạng chiến đấu. Hai người tiến vào cột sáng màu trắng nội bộ, dọc theo cột sáng màu trắng lối đi. Một đường hướng đáy biển tiến tới, theo độ sâu đẩy tới, bởi vì vòng xoáy đưa tới xiết nước chảy dần dần tiêu tan. Chỉ có yên tĩnh cùng hắc ám vĩnh tồn, nếu không có chùm tia sáng chiếu sáng, bọn họ thậm chí không thấy được chung quanh đại dương sinh linh. Hoàn cảnh chung quanh trở nên an tĩnh lại, tiếng nước chảy âm cũng dần dần tiêu tan. Lam Tiểu Nghê nhìn tiền phương nam tử, mím môi béo mập trong suốt cánh môi, len lén nuốt nước miếng một cái, đôi mắt lộ ra mèo con như vậy nhút nhát, trong lòng không ngừng suy nghĩ tiến vào cổ mộ sau, phải làm như thế nào mới có thể chạy ra khỏi An Lâm ma trảo, cũng không biết trầm xuống bao lâu, rốt cục thì rơi xuống đáy biển. An Lâm ngẩng đầu nhìn về cách đó không xa, mượn chùm tia sáng quang mang, loáng thoáng có thể thấy có một cánh cửa lớn màu xanh lam đóng chặt lại. Đứng lặng dưới đáy biển, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng chỉnh tề, trải qua vạn cổ năm tháng, không có một tí mài mòn. Chỗ đó chắc là cửa vào rồi. An Lâm gật đầu một cái, bắt đầu đi ra chùm tia sáng, đi tới cổ mộ trước cửa, làm Tiểu Nghê diệc bộ diệc xu theo sau lưng. Không nói một lời, trong lòng cầu nguyện trước mắt đại lão, nhất định không cần để ý nàng, hoàn toàn coi thường liền tốt nhất. Kết quả, An Lâm bỗng nhiên dừng bước, hồi mâu nhìn về Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê thân thể mềm mại khẽ run, ánh mắt có chút tránh né. Sao, thế nào, ngươi, đi vào trước, An Lâm mở miệng nói. Lam Tiểu Nghê đôi mắt đẹp trợn tròn, đang muốn nổi giận, nhưng thấy An Lâm lạnh lùng đồng tử sau, lại thích tựa như một chậu nước lạnh từ đầu ngã xuống. Tâm đều lạnh, tại sao có thể như vậy? Nhân ngư công chúa ủy khuất vô cùng, nước mắt ở hốc mắt lờn vờn. Nàng biết rõ mình bị An Lâm làm dò đường con chốt thí khiến cho. Đường đường linh ngư tộc công chúa, tộc trưởng Lam Tiên Dương trưởng Thượng Minh Châu, chưa từng bị bực này ủy khuất, nàng không khuất phục phục, đánh cuộc linh ngư tộc tôn nghiêm, đều không thể như vậy tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Khác vết mực, đi nhanh, An Lâm lớn tiếng mắng, Được, được. Lam Tiểu Nghê hàm răng cắn chặt thật mỏng môi, cúi đầu đi ở An Lâm trước mặt, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, vì linh ngư tộc tương lai, nàng nguyện ý nhẫn nhục phụ trọng. Lam Tiểu Nghê đi tới trước đại môn, đưa hai tay ra dán chặt đại môn, muốn đẩy ra, không ngờ đại môn thật giống như chặn một cái bền chắc không thể gãy tường. Vô luận nàng dùng lực như thế nào, đều không cách nào đẩy ra. Lam Tiểu Nghê có chút nhăn mày, đang định sử dụng những phương thức khác. Bên cạnh cửa đầu cá cùng quy thủ đồng thời động, nhìn thẳng Lam Tiểu Nghê cái miệng. Một trận kinh khủng không gian chi lực truyền tới. A, Lam Tiểu Nghê hét lên một tiếng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. An Lâm nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là tiến vào trong cổ mộ rồi không? Lại nói, nếu có thể không gian truyền tống vào cổ mộ, vậy bọn nó thả cửa ở chỗ này, có tác dụng quái gì à? Đang do dự có muốn hay không giống như Lam Tiểu Nghê đứng ở cửa ngay phía trước. Kia đầu cá cùng quy thủ liền tựa như có cảm giác. Đưa mắt nhìn sang An Lâm, há hốc miệng ra, cầm thảo, An Lâm kêu lên một tiếng. Quay cuồng trời đất cảm giác liền đánh tới. Mãnh liệt không gian biến chuyển. Cặp mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Hắn đã tới một tên kỳ quái thiên địa. Không trung là tối tăm mờ mịt. Có ánh sáng bao phủ cả vùng. Vô số cổ kiếm cắm ngược ở đại địa trên. Không thể nhìn thấy phần cuối. Sắc bén, thê lương, mãng hoang cảm giác bao phủ ở không gian xung quanh. Vô hạn kiếm chế, An Lâm cặp mắt sáng ngời, vô cùng hưng phấn, hắn có thể cảm thụ được, mỗi một chuôi cổ kiếm khả năng đều có nó chinh chiến cùng máu tươi. Có nó lịch sử, làm vô số cổ kiếm tụ tập chung một chỗ thời điểm. Tích lũy kiếm thế thậm chí có thể đâm phá thương khung. Rầm rầm rầm, cách đó không xa truyền tới năng lượng cường đại ba động. An Lâm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lam Tiểu Nghê chính hướng một cái hướng khác bay đi. Bàn tay trắng nõn lộn, phóng ra đến từng đạo cực kỳ mạnh mẽ thuật pháp. Vô số cổ kiếm từ mặt đất phóng lên cao, chủ động công kích Lam Tiểu Nghê. Tinh xảo sức nước cùng cổ kiếm va chạm, bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ. Nàng đang đánh gì chứ? An Lâm sửng sốt một chút. Hướng Lam Tiểu Nghê đi trước phương hướng phóng tầm mắt nhìn tới. Cặp mắt dần dần sáng lên. Lam Tiểu Nghê đuôi cá đong đưa. Mỗi một lần nhảy động, cũng có thể tải không gian khuấy động lên sóng gợn. Thân thể nhanh chóng vượt qua hư không. Thật giống như ở trong nước du động như vậy hướng phía trước đến gần. Từng chuôi cổ kiếm tựa hồ bị kích thích. Mang theo kinh thiên kiếm thế. Hướng Lam Tiểu Nghê chém bay đi. Lam Tiểu Nghê giãy giụa linh hoạt eo. Né tránh phi kiếm chảm kích. Quả thực không tránh thoát. Sẽ dùng ẩn chứa cực mạnh sức nước hai tay đem đẩy ra. Nhanh, những thứ này phi kiếm mặc dù uy năng cực kỳ khủng bố. Nhưng ta còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Còn có mấy trăm mét. Sợi dây chuyền kia chính là ta. Ánh mắt cô à Lam Tiểu Nghê nóng bỏng mà nhìn cách đó không xa. Nơi đó có một thanh to lớn cổ kiếm cắm ngược. Cổ kiếm chui kiếm buộc lên một cái màu xanh da trời dây chuyền. Đang lúc này, một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng từ phía sau cuốn tới. A, Lam Tiểu Nghê hét lên một tiếng. Vội vàng né tránh. Lúc này, cái thân ảnh kia đã vượt qua Lam Tiểu Nghê. Một người một ngựa, vô số phi kiếm với ở cái thân ảnh kia sau lưng. Nam tử xoay người liếc một cái, chỉ một trường vỗ hướng những phi kiếm kia. Lực đạo cũng đủ để đem hư không vặn vẹo. Đoàng đoàng đoàng, toàn bộ phi kiếm cũng nổ. Hừ, đều là cái gì đó cay kê kiếm. Một cái có thể đánh cũng không có. Nam tử lạnh rên một tiếng. Đi tới kia to lớn cổ kiếm trước mặt, cực kỳ dứt khoát đem dây chuyền cầm lên, thu nhập trong nạp giới. Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép. An Lâm hài lòng gật đầu một cái, lại thấy Lam Tiểu Nghê chính đang nhìn mình. Ngươi chừng ta xong rồi à? An Lâm cau mày nói. Không, không có gì. Lam Tiểu Nghê bị dọa sợ đến không ngừng lắc đầu phủ nhận. Ngay cả ngực cũng đi theo rung một cái, áp chế một cách cưỡng ép trong lòng bi thương và phẫn nộ. Ủy khuất vô cùng, như thế quang minh chính đại cướp đồ. Cướp xong sau còn không có một chút xíu cảm giác có tội. Loại đàn ông này, Lam Tiểu Nghê đổi thành lúc trước, tuyệt đối phải đem hắn tháo thành tám khối. Không việc gì cũng không cần loạn trừng nhân. Nếu không ta còn tưởng rằng mình làm cái gì người người oán trách sự tình đây. An Lâm ngữ trọng, tâm trường mở miệng nói. Lam Tiểu Nghê kinh hãi. Người mình làm cái gì? Nan đạo không có một chút bước mấy sao? Thu dây chuyền kia sao? Chung quanh cổ kiếm lần nữa yên tĩnh lại. An Lâm có chút mê mang địa nhìn một cái bốn phía. Tạm thời không tìm được đặc biệt gì địa phương. Hắn lúc này mới đưa mắt nhìn sang Lam Tiểu Nghê. Lần nữa không có hảo ý nở nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục